văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoai tây sau khi nảy mầm đúng là không ảnh hưởng đến việc trồng. Nhưng lúc đó là đang ở trên biển. Lão hoàng đế gật đầu, lại nói, không sao, xuất hiện giống mới thì luôn phải dò dẫm tìm cách nuôi trồng. Hỏng mất cũng là chuyện bình thường. Lần này chia 100 mẫu ruộng đất trồng khoai tây, những vấn đề xuất hiện trong mấy tháng qua, tập hợp thành sách, đã có đến 5 cuốn sách nhỏ rồi. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần qua được giai đoạn đầu, những ngày tháng sau này sẽ dễ dàng hơn. Đại tướng quân và Tạ Lạc Thủy đồng thanh gật đầu. Lão hoàng đế đột nhiên lấy ra một cuộn tranh trải trên bàn. Đến đây, xem đi, đây là lúc ta đích thân thu hoạch khoai tây. Đã sai người vẽ lại, đúng là đích thân thu hoạch. Ông cũng tự chia cho mình một phần đất nhỏ, mỗi ngày tự mình trồng trọt, tưới nước, bón phân, chăm sóc mầm khoai tây. Đến khi khoai tây chín còn tự mình đi đào, không cho bất kỳ nông quan nào nhúng tay vào. Đại tướng quân và Tạ Lạc Thủy ló đầu vào xem, chỉ thấy trên cuộn tranh, một lão nhân hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, thân hình cường tráng, vai vác chiếc chĩa 4 răng, dưới chân là một đống khoai tây vừa đào lên còn dính bùn. Áo vải gai quần dài, da đen đỏ, răng trắng như tuyết, nụ cười rạng rỡ, toàn bộ bức tranh đều toát lên niềm vui được mùa. Tạ Lạc Thủy và đại tướng quân đồng thanh nói, bức tranh này vẽ đẹp quá, bọn họ đặc biệt có thể cảm nhận được vẻ đẹp này. Lão hoàng đế cười ha hả, đẹp thì đẹp thật, nhưng già rồi, mới trồng chưa đến nửa mẫu đất đã sắp mệt rã rời. Các người đừng nhìn trên tranh ta rất có tinh thần, mấy tháng nay dưới hấp trên phơi, ta bây giờ lưng đau tay mỏi, nhưng mà, khoai tây có thể trồng ra được là tốt rồi. Khoai tây trồng ra được, thì sẽ có nhiều hạt giống hơn, có thể để những lão nông này trở về quê hương của mình. Đi trồng khoai tây, không cần đặc biệt quảng bá. Chỉ cần nông dân phát hiện người hàng xóm của họ đã đi kinh sư trở về quê hương. Trồng loại cây trồng mới, có thể làm lương thực chính, ăn no bụng, năng suất mỗi mẫu cao. Đất núi cũng có thể trồng, bọn họ tự nhiên sẽ tò mò, sẽ đi hỏi xin hạt giống. Cách này còn hiệu quả hơn cả việc quan phủ chủ động quảng bá. Tuy nhiên, bây giờ khoai lang vẫn chưa thu hoạch xong. Cũng không cần vội vàng nhất thời. Sao Hứa Yên Miểu cắt nhỏ thịt gà tây cho vào nồi, xào cùng với nấm hương thái lát và hành tây thái hạt lựu. Cuối cùng cho rau chân vịt vào. Các loại gia vị cũng được rắc vào trong quá trình nấu. Chẳng mấy chốc, một món thập cẩm đã ra lò. Vừa bưng lên bàn, con mèo sư tử đang dựa vào chậu băng giải nhiệt liền phốp một tiếng nhảy lên đầu gối Hứa Yên Miểu, mở to đôi mắt nhìn hắn. Hứa Yên Miểu vừa dùng tay nhẹ nhàng vê lưng nó. Lông vừa mát vừa mượt, nuôi thật tốt, vừa nghiêm nghị nói, không được, quay tể, đây là phần ta ăn. Sau đó, thành kính cầm đũa lên, gắp miếng thịt gà tây vào miệng, nhai, nhai. Hứa Yên Miểu mặt không biểu cảm cố gắng nuốt miếng thịt gà tây xuống. Nội tâm gào thét, sao lại có loại thịt còn dai hơn cả ức gà thế này? Cứ như ăn giấy vệ sinh vậy. Một ngày tốt lại nhớ Yên Miểu nhìn chằm chằm đĩa thức ăn này hồi lâu. Không thể lãng phí lương thực, nhưng mà nó thật sự rất khó ăn. Nhưng lãng phí lương thực cũng thật sự đáng xấu hổ. Khoan đã, ta biết rồi. Bóng đèn trên trán Hứa Lang bật sáng. Hắn nhanh chóng dùng đũa gắp thịt gà tây ra đặt vào đĩa trống, bưng sang nhà bên cạnh. Bà bà, giúp cháu một việc. Bà bà nhà bên cạnh kéo cửa phòng ra, dùng giọng nói hiền hòa hỏi. Việc gì thế? Hứa Yên Miểu giơ đĩa lên. Bà bà có thể giúp cháu giã nó thành dạng sợi nhỏ được không ạ? Đầu bếp nhà hắn giờ này đã về nhà rồi. chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ. Cách chương.